Chương 453, người đến đoàn diệt. Lăng Vân cười lạnh, uy hiếp thật buồn cười. Đồng thời nghĩ không ra thật không có sợ chết tìm đến Cơ Vô Tuyết đến rồi, ngươi không biết ta là ai, con mẹ nó ngươi là ai, Dư trưởng lão còn chỉ Lăng Vân mắng to đây. Lăng Vân nhướng mày, cảm giác để hắn sống lâu đều là ô nhiễm không khí, ghét nhất người khác chỉ hắn mắng, cảm giác này rất khó chịu. Một cái tay lần nữa vươn đi ra, lần này Lăng Vân không có trực tiếp bóp nát, mà chính là chậm rãi bắt, để Dư trưởng lão nếm thụ thống khổ. Cảm giác kia Lăng Vân tựa hồ về tới viễn cổ thức tỉnh thời điểm, tha thứ ta đi, tiền bối, Dư trưởng lão run rẩy cầu xin tha thứ lấy, nhưng là hắn bị nắm trên không trung, lực lượng không có giảm bất chút nào. Hắn bắt đầu hối hận, không nên chuyển ra chỗ dựa uy hiếp, đồng thời nhớ tới vừa mới Long Giai Nhi, tâm lý càng là hối hận không thôi. Tham sống sợ chết, lại hâm mộ lên Phong trưởng lão, vì sao không phải hắn lưu lại, hắn thì không nên ham Long Giai Nhi sắc đẹp, tha ba tên tiểu gia hỏa đều mang Long Giai Nhi tiến biệt thự FNZ Kha Cờ Hờ. Một đường Long Giai Ni đều là hiếu kỳ chết rồi, nơi này không khí tuy nhiên không tốt, nhưng là một đống ly kỳ cổ quái đồ chơi à, tỉ như tiền viện chiếc xe kia, còn có cửa chiếc kia đồ chơi xe. Thời khắc này Dư trưởng lão đã là một cái huyết nhân. Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, đem hắn ném vào trong truyền tống trận, sau đó sử dụng thượng đế chi thủ, thông qua truyền tống trận đưa đến Bích Thủy Tinh. Long Giai Ni trong viện, một cơn chấn động, trước hết một vui chính là Phong trưởng lão, còn tưởng rằng đắc thủ. Triệu Tín thì không đồng dạng. Hắn liền cho rằng là Long Giai Ni trở về. Không ngờ đều ra ngoài ý định, đi ra chính là một cỗ thi thể. Phong trưởng lão tập trung nhìn vào, giật nảy mình, cái kia bị nắm không thành hình người cũng là Dư trưởng lão lui lại mấy cái, phát run nhìn chằm chằm truyền tống trận. Hắn đoán không ra đối diện là cái gì, mới thời gian mấy cái nháy mắt Dư trưởng lão thì thảm chết rồi. Đối diện là người nào, Quý trưởng lão đi nơi nào, một cái màu đen tay từ khi truyền tống trận đi ra, nhất thời bắt lấy Phong trưởng lão, đồng thời dọa triệu tin bọn họ. Nhảy một cái a. Thật sự là quá đột nhiên. Phong trưởng lão trong mắt chỉ có sợ hãi, chân khí của hắn ngưng tụ vẫn là xin nhờ không được cái này màu đen tay. Cái gì đường đi đây, chính là bóp nát Dư trưởng lão tay a, tha cho a. Phong trưởng lão hết thể đã nói hai chữ, xem như Di ngôn. Lăng Vân vứt xuống Phong trưởng lão thi thể, thượng đế chi thủ cũng thu hồi. Ai, ta mới nói, đi đứa nở dê bình an người tốt khó làm a. Triệu Tín đốt một điếu thuốc, chậm rãi nổ một ngụm khói bụi. Ông tổ nhà họ Triệu vui vẻ, Minh Vương quả nhiên là mạnh nhất. Đều là một đám vô tri đồ vật, sau đó cũng đốt một điếu thuốc, cái này hắn theo Triệu Tín trong tay mua, một khối cực phẩm linh thạch đây. Cái này Triệu Tín thật biết làm ăn hậu bối, Giai Ni thế nào còn không ra ông tổ nhà họ Triệu mắt lạnh nhìn mặt đất đến hai bộ thi thể, học Triệu Tín nổ một ngụm khói bụi. Khu khu xấu hổ, ông tổ nhà họ Triệu bị khói bị sặc. Triệu Tín cười trộm một chút, lao tổ, thuốc lá này không thích hợp người phi, ai nói, vừa mới là ngoài ý muốn ông tổ nhà họ Triệu mặt không đỏ tim không đập nói. Giai Ni, đoán chừng sẽ không trở lại nhanh như vậy. Triệu Tín thế nhưng là biết bên kia, thì muội muội của hắn qua đi, đừng nói Thiến Thiến tại, coi như không tại, nàng cũng sẽ không trở lại nhanh như vậy. Bên kia thế nhưng là thế gian phồn hoa đâu. Cái này ông tổ nhà họ Triệu nhìn qua truyền tống trận, cười khổ một tiếng, Minh Vương quê hương hắn đều muốn đi qua nữa nha, cũng là không có can đảm. Lăng Vân quay người trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, tiểu gia hỏa chạy tới, nói ra, ba ba, A-di đến rồi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Làm hắn người mù a, cô gái nhỏ, đến đây ngay ở chỗ này chơi mấy ngày lại trở về, để Thiến Thiến mang đến dạo chơi. Long Giai Ni cũng là hưng phấn gật đầu a a a. Ba tên tiểu gia hỏa nghe được Lăng Vân nói như vậy, buổi tối liền có thể đi chơi Thiến Thiến, viết xong không có nhanh đi viết, viết xong bảy bạ cho ngươi đi chơi ba ba, ngươi nhìn Thiến Thiến chỉ chỗ nở. Ơ nàng quỷ phía sau linh. Thiến Thiến thật thông minh a, nói thật Lăng Vân đều thật bất ngờ, nàng thế mà dùng cái này đần phương pháp tỉnh lại quỷ linh. Đây là Long Giai Ni nhìn lấy quỷ linh, cũng không biết là thứ đồ gì, khí linh cũng không giống á, nơi này quá thần bí. Là bằng hữu nha bồi bối cùng Long Giai Ni giải thích. Cơ Vô Tuyết cũng theo giải thích, bằng hữu nha quỷ linh vẫn là rất sợ Lăng Vân, một mực trô nở ở Thiến Thiến các nàng sau lưng, cảnh giác nhìn lấy Lăng Vân. Ba tên tiểu gia hỏa mang theo Long Giai Ni lên lầu 2, bối bối đông chỉ tây chỉ làm giải thích, Thiến Thiến tiếp tục viết, ta sai rồi lệ mà lệ mề hơn một giờ sau. Lầu 1 Lăng Vân ở trên ghế salon. Ngủ chưa đâu, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn lấy Lăng Vân, ánh mắt chuyển a chuyển. Bắt đầu học Lăng Vân gãi hắn nách, sau đó che miệng cười trộm, a ha, a ha. Lăng Vân mới không sợ gãi ngứa ngứa đâu, sau đó Thiến Thiến thật sâu ngáp một cái, bò lên trên Lăng Vân trong ngực, an tính ghé vào độ ngực hắn phía trên, cũng buổi trưa đi ngủ. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, sờ sờ đầu của nàng, đem bên cạnh chăn mền cho nàng đắp lên, lại đem ánh mắt híp lại. Lầu 2 bối bối cùng Cơ Vô Tuyết còn có Long Giai Ni ngay tại nghe quỷ linh khoác lác đâu, mấy người các nàng một chút buồn ngủ đều không có. Lăng Vân thần thức lần nữa buông xuống khốn long ngục, lần này hắn không có giết người, mà chính là xem nhìn một chút, lại rút về. Tội ác của bọn hắn giá trị còn không bằng 12 vực tiên đế đâu, cảm giác trước kia hắn đi vào chỗ nhầm lẫn, nhất thời cười khổ không thôi. Lăng Vân bỗng nhiên mở to mắt, lần nữa sờ sờ Thiến Thiến đầu, nguyên lai là tiểu gia hỏa chảy nước miếng, đem Lăng Vân áo mặc làm ướt. Đoán chừng lại là mơ tới ăn ngon một hồi, Thiến Thiến vờ ơ y ma toàn thân run run, tựa hồ rất sợ hãi Lăng Vân nhướng mày, nàng đến cùng làm dạng gì mộng tay nhỏ chết bắt lấy Lăng Vân y hề phục, trong miệng còn gọi lấy, ba ba. Lăng Vân ngồi xuống, đem nàng ôm càng chặt hơn, một ngón tay điểm trụ mi tâm của nàng, hán đạo mộng thuật xâm lấn Thiến Thiến mộng cảnh. Trong mộng cảnh Thiến Thiến thân ở một mảnh đại hoang mạc, giờ phút này nàng đang bị một cái lớn bò cạp đuổi theo đâu, tiểu chân ngắn không chạy nổi, đông tránh tây tránh Lăng Vân nhìn không được, trực tiếp xuất hiện trong mộng của nàng. Ba ba, ô ô, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy Lăng Vân cũng không sợ lớn bò cạp, trực tiếp chạy tới, ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi. Lăng Vân khốn trụ lớn bò cạp về sau, đối với Thiến Thiến nói, tiểu Thiến Thiến thế nào lá gan lại nhỏ đi ba ba, vừa mới Thiến Thiến ăn cả dẹ mẹn, nó thì xuất hiện, cũng muốn ăn cả dẹ mẹn. Muốn cướp Thiến Thiến ngự khí tràn ngập ủy khuất đâu, ổ hư hỏng như vậy thế mà đoạt nữ nhi của ta cả dẹ mẹn, xấu lắm khi dễ tiểu bằng hữu. Lăng Vân đối nàng cười cười, lại nói, Thiến Thiến còn không hiểu dùng quỷ hàn băng tâm ứng hả? Thiến Thiến nghe không hiểu cái gì ý tứ Lăng Vân nói lần nữa, cũng là ngươi hoa ma ma. Tặng cho ngươi khối kia băng, nói hắn đều xấu hổ Thiến Thiến, Thiến Thiến hội nha, đụng một cái thì biến băng. Thiến Thiến mãi thanh mãi khí giải thích đâu, vậy ngươi còn sợ cái này hạt tử? Thiến Thiến cúi đầu không nói, nàng không dám dùng a, lực lượng khống chế không nổi. Huyết Long Nguyên lại không có động tĩnh.